pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 27. Những người này hành động cực kỳ nhanh chóng. Bình phân ba đường, một đường kiểm tra đã xếp thành hàng vân vân người. Một khác lộ thẳng đến trung gian kia chiếc xe ngựa, mà một khác lộ tác tỉ mỉ điều tra chung quanh mấy chiếc xe. Trên cơ bản, không có bất luận cái gì sơ hở, làm chủ gia Diệp Giang Hoài toàn bộ hành trình mặt lộ vẻ mỉm cười. Vừa nói lời hay, muốn này đó quân đàn ông liền không cần kiểm tra mặt khác hai chiếc xe thượng nữ quyến. Kết quả lại lọt vào vô tình cự tuyệt. Ở cổ đại, tự cao có chút thân phận địa vị gia đình, phụ nhân là không thể dễ dàng bị ngoại nam nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng là đối mặt mấy bính hàn quang lấp lánh eo đao. Tất cả mọi người túng. Vậy cha bái, hai chiếc xe mảnh đều bị thô lỗ xốc lên, lộ ra bên trong hai vị phụ nhân mặt tới. Một cái đoan trang xinh đẹp nho nhã, một cái thanh lệ xuất trần. Dẫn đầu người nhìn thoáng qua Diệp Giang Hoài, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Thiện tán hảo phúc khí a. Diệp Giang Hoài có chút thẹn thùng, tướng quân quá khen, hắn duỗi tay chỉ một chút trung gian chiếc xe kia. Trên xe là xá muội, đi theo hạ quan cùng vào kinh, nhân từ nhỏ liền có tâm tật, thánh kinh thành vật hoa thiên bảo, tự nhiên là địa linh nhân kiệt. Bởi vậy liền cùng mang theo tới thuận tiện tìm kiếm hỏi thăm danh y. Không ngờ hành đến tận đây mà lại đột nhiên cũ tật phát tác. Vừa mới ngủ hạ, còn thỉnh tướng quân châm trước tác cái, phải không? Người kia làm trầm tư trạng, lại đột nhiên xuất kỳ bất ý duỗi tay đột nhiên xốc lên màn xe. Trước ánh vào mi mắt chính là phía trước kia nha đầu chừng đến tròn vo mắt to. Khuôn mặt nhỏ bởi vì sinh khí đều đỏ lên. Ngươi người này như thế nào như vậy? Nhà ta Lục tiểu thư nếu là có cái sơ suất, ngươi, tiểu nha đầu dùng vô cùng áp lực thanh âm thấp giọng mắng. Cuối cùng bởi vì vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thế nhưng trực tiếp khóc lên, nước mắt một đôi đi xuống rớt. Lúc này, dẫn đầu người cũng đã thấy rõ trong xe vị kia Lục tiểu thư. Khả năng bởi vì cảm thấy như vậy bị người xa lạ xem thực mất mặt. Rõ ràng đã tỉnh lại đơn giản làm bộ ngủ, nhưng là kia hai bài hơi mấp máy như cánh bướm hàng mi dài lại bán đứng nàng. Vị tiểu thư này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mày liễu hơi trao, kiều xuyễn hơi, bởi vì bệnh tật hoặc là khẩn trương quan hệ, nàng hô hấp thoáng có chút dồn dập, nhưng là xem thân hình xinh xắn lanh lợi, tuyệt đối không có khả năng là tam hoàng tử. Người này hãy còn chưa từ bỏ ý định, hô, một chút xốc lên chăn, một thân nguyệt bạch áo váy hạ lộ ra song ăn mặc tuyết trắng với chân nhỏ. Lại là cái so chi tầm thường phụ nhân còn muốn thấp bé một ít kiều nhu thiếu nữ. Dẫn đầu người dị thường thất vọng, nói thanh đắc tội, buông chăn, rời khỏi xe ngoại, đối sắc mặt trở nên rất khó xem Diệp Giang Hoài cợt nhả nói. Diệp Thiện tán thật là hảo phúc khí. Hai vị nương tử mỹ mạo như hoa, liền muội muội cũng là hiếm có mỹ nhân nhi, nếu là bởi vì hôm nay việc trì hoãn lệnh muội lấy chồng. Tẫn nhưng tới Tả Vệ Tư tìm mỗ, Trương Cẩn Long, 32 tuổi, chưa cưới vợ, người này dứt lời, nghênh ngang mà đi, miệng thượng chiếm chút tiện nghi, cuối cùng ra một ngụm tích tụ chi khí, còn tưởng rằng này chiếc bị bao quanh vây quanh ở trung tâm vị trí trên xe. Không sai biệt lắm chính là tam hoàng tử đâu. Sát, nguyên lai thật là cái nữ nhi, nhưng là trong đầu lại có thứ gì chợt lóe mà qua. Tổng giác nơi nào quái quái, dẫn đầu người một bên hướng huynh đệ khác bên kia đi một bên lớn tiếng dò hỏi có hay không thu hoạch. Một bên trong lòng suy nghĩ đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp. Tự nhiên là cái gì thu hoạch đều không có. Liền bên kia mấy cái phóng gia súc ăn cỏ gia phu đều tra xét. Đã không có tam hoàng tử, cũng không có kia mấy cái may mắn sống sót thiết vệ bóng dáng. Quả nhiên là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Thế tới rào rạt 45 kỵ hiện tại thoạt nhìn cả người lẫn ngựa tựa hồ đều có điểm ủ rũ cục đuôi. Một người thực chưa từ bỏ ý định hỏi Diệp Giang Hoài. các ngươi có hay không thấy vài người từ đây đi ngang qua? Trong đó một thân người bị thương nặng, mệnh ở đe dọa, được đến dự kiến giữa phủ định đáp án. Người nọ than một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, ai, ta liền biết không dễ dàng như vậy tìm được, đi rồi, một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử lưu loát. Xoay người lên ngựa, này phụ cận cùng sở hữu tám thôn, xem ra cái này buổi tối, chúng ta là có đến vội, một đội nhân mã phần phật hướng về gần nhất thôn xuất phát. Trong đám người cũng không biết là ai nói câu nói, phòng chừng là đã chết, số 7 rõ ràng nói qua, tuyệt đối bị hắn cây búa đương ngực tập trung, chảy như vậy nhiều máu. Phía sau Diệp gia đoàn xe người cùng với ẩn ở trong đám người thiết vệ tất cả đều thở phào nhẹ. Nhõm, Emma, cuối cùng đi rồi, chính là, trên thế giới ghét nhất chính là này hai tự, chính là, cái kia dẫn đầu đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Này tốc độ cơ hồ có thể dùng chạy như bay tới hình dung. Cơ hồ hai bước liền nháy mắt tới rồi kia chiếc lục tiểu thư, xe ngựa trước. Hắn trong đầu chỉ có một câu, chảy như vậy nhiều máu. Đúng vậy, hắn thật là xuẩn về đến nhà, vị kia lục tiểu thư tâm tật phát tác, như thế nào trong xe sẽ có như vậy dày đặc huyết tinh khí. Tiếu Vân Phượng thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, một đôi tay gắt gao bắt lấy cấm bước lên ngọc bội. Cảm giác cả người máu tất cả đều dũng hướng đầu. Xong rồi, màn xe trực tiếp bị xé xuống dưới. Thùng xe nội, mắt to nha hoàn chính cầm khăn đi cấp tiểu thư lau nước mắt. Một bên nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Tiểu thư, đừng khóc, vật như vậy ngày mai liền thiên lôi đánh xuống. Ai nha, ngươi lại làm gì tới a? Kia viên mặt nha đầu một tiếng thét chói tai. Làm gì tới? Ở ra bị thiên lôi đánh xuống phía trước, người trước cùng quân gia nói, này một thùng xe mùi máu tươi từ đâu mà đến, huyết người lão mẫu, đồ lưu manh, đăng đồ tử, khinh người quá đáng, theo, bang, một tiếng, dẫn đầu người mặt bị hô thượng một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặt trên còn có hai căn thon dài dây lưng, tuy rằng biết không hẳn là cười, nhưng là thật sự nhịn không được. Xưa nay can đảm cẩn trọng kháng kim long, cư nhiên bị một cái từ lục phẩm quan tép siêu trong nhà nha đầu dùng kinh nguyệt mang cho đánh ra. Tới, nhìn kháng kim long có thể so với cầu vồng sắc mặt. 28 tinh tú lão đại, cư nhiên bị người dùng nữ nhân cái loại này đồ vật hô ở trên mặt. Mà vị kia văn văn nhược nhược Diệp đại nhân cũng cuối cùng là lấy ra một chút quan lão gia khí phái. Nói là còn như vậy vô lý mạo phạm người nhà của hắn. Thà rằng huyết bắn năm bước cũng phải đi đại lý tự thấy cái rốt cuộc. Tuy rằng nói bọn họ không sợ đem những người này sát cái sạch sẽ. Nhưng hôm nay bọn họ thật là đỉnh tả vệ tư tên tuổi ra tới. Đặc biệt như bây giờ vi diệu thời điểm, không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm chủ tử đâu. Thật làm ra quá lớn động tĩnh cũng sợ chọc hạ phiền toái. Tự nhiên, một cái nho nhỏ thiện tán bọn họ vẫn là không bỏ ở trong mắt. Đoàn người cũng không đem tức giận đến đỏ mặt tía tai Diệp Giang Hoài đương hồi sự. Hi hi ha ha cười đùa nói. Có người nói, kia tiểu nương gia thật là biêu hãn đủ vị. Còn có người nhắc nhở lão đại về sau cũng nên cẩn thận. Hồng, vận vào đầu a. Chờ đến đội ngũ đi được hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cơ hồ tất cả mọi người nằm liệt trên mặt đất, ở Lâm Tịch kén sang tháng kinh mang tạp đến kia dẫn đầu người trên mặt thời điểm. Cơ hồ mọi người tâm tất cả đều đình chỉ nhảy lên. Nì ma, hù chết bảo bảo, đem bao trùm ở tam hoàng tử trên người kia tầng tấm ván gỗ gỡ xuống tới. Đem chồng lên hắn đầu gối bạch vớ vứt bỏ. Nguyên lai. Tam hoàng tử sở dĩ thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi hoàn toàn là bởi vì hắn toàn bộ thân thể chỉ lộ ra. Một bộ phận mà thôi. Thùng xe chung làm cái tường kép. Mặt trên bị Tống Giật Kha dựa theo tam hoàng tử nằm thẳng thân hình dùng tấm ván gỗ trực tiếp điêu. Khắc ra một cái tiểu cô nương thân hình bao trùm này thượng. Tam hoàng tử chủ yếu là lộ cái mặt cùng một bộ phận thân thể. Liền như kia mặt biển thượng băng sơn. Ngươi chỉ xem tới được trồi lên tới một chút, mà chân chính to con đều ở mặt nước dưới đâu. kỳ thật chỉ cần là người kia làm tam hoàng tử phiên cái thân, liền hoàn toàn lói, khó khăn lại ăn hơn 2 canh giờ. Lâm Tịch cấp tam hoàng tử khám một lần mạch, nói cho đại gia hiện tại có thể miễn cưỡng di động. Nhưng là cần thiết muốn tìm cá nhân ôm hắn vẫn không nhúc nhích mới có thể thong thả lên đường. Mọi người tức khắc như được đại xá. Tổng so ngốc tại nơi này chết rất cường a. Ai biết những cái đó gia súc còn có thể hay không lại sát cái hồi mã thương đâu. Đáp án là sẽ. Kháng Kim Long càng nghĩ càng không đúng. Quay lại quá mức trở về khi. Thỏ Ngọc Tây Trụy, những người đó sớm đã hồng phi mù mịt. Không biết tung tích. Hắn bực đã chết, rõ ràng kia một thân huyết tinh khí người chính là tam hoàng tử cải trang giả dạng. Hắn cặp kia lộ ở bên ngoài chân trước nay không nhúc nhích quá. Phải biết rằng, ở cổ đại, chân chính là nữ nhân trên người tư mật nhất bộ vị. Đột nhiên bại lộ ở người khác trước mặt, liền tính lại ốm đau quấn thân, cũng tất nhiên sẽ theo bản năng cuốn xúc một chút, chính là nữ nhân kia chân, một chút phản ứng đều vô. Rõ ràng đó là một đôi vàng thau lẫn lộn hàng giả. Đáng giận hắn lúc ấy bị cái kia nha đầu cấp chơi đến xoay quanh thế nhưng không phản ứng lại đây. Qua đi càng là bị nghênh diện mà đến kinh nguyệt mang xóa sạch cuối cùng một tia lý trí. Diệp Giang Hoài, Diệp Thiện Tán, hết chương.